Đệ nhất phu nhân Diệp Sáp, chương 12, mắt thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm nay Hạ Linh Doanh có chút mất tập trung, mà nguyên nhân khiến nàng bất an không cách nào chuyên tâm chính là người kia không biết lại đang chơi trò gì nữa. Cả một buổi sáng, điện thoại không gọi, tin nhắn cũng không gửi. Không phải Hạ Linh Doanh nhỏ nhen, chẳng qua dựa vào tính tình của Tiêu Mạc Ngôn, nếu không có chuyện gì, chắc chắn không thể nào mất liên lạc được. Chẳng lẽ chị ấy ở bên đó đã xảy ra chuyện gì? Đến lúc ăn cơm trưa, tâm trạng Hạ Linh Doanh vẫn không ổn như cũ, ngây người nhìn chằm chằm điện thoại. Đằng Diêm tay bưng hai cặp lụa ưng, cười hỏi, tranh thủ chút thời gian, đạo diễn lớn, ăn cơm đi. Cảm ơn, Hạ Linh Doanh lễ phép nói lời cảm tạ, nhận lấy bữa trưa. Sau khi đến Tây Tạng trải qua tất cả, quả nhiên lại để cho miệng quả đen của Tiêu Mạc Ngôn nói đúng. Khí trời nơi đây thật sự khắc nghiệt, vừa đến một tuần lễ, toàn bộ đoàn phim trên cơ bản đều chịu không nổi khí hậu nơi đây, thậm chí một số diễn viên đã lên kế hoạch hết rồi cũng vì sức khỏe mà không thể không rời khỏi. Dù sao thì với tình trạng khí hậu như vậy, tuy bất đắc dĩ nhưng Hạ Linh Doanh cũng không thể cưỡng cầu. Còn may, chính nàng rốt cuộc nhờ có Đằng Diêm và A Đan chăm sóc, giày vò một tuần lễ xem như cũng thích ứng được. Nhưng mà về phần diễn viên lại xảy ra vấn đề. Bởi vì đề tài tôn giáo này, cho nên ngoại trừ diễn viên chính, trên cơ bản đều phải dùng đến người địa phương dân tộc Tạp ở đây. Mọi người tuy chất phác, nhưng thiếu kỹ năng diễn xuất cơ bản, khó nhập vai. Đã 2 tháng rồi, Hạ Linh Doanh gầy đi trọn vẹn 10 cân. Hơn nữa trong cặp lỗ ưng cơ bản là đặc sản cao nguyên, bánh Stampa. Loại bánh được làm bằng bột lúa mạch nướng lên, hoặc sữa dê, khổ không thể tả, cũng chỉ một mình nàng biết rõ. Đương nhiên, những vất vả này cho đến giờ Hạ Linh Doanh vẫn không nói với Tiêu Mạc Ngôn. Nàng tin với tính Tiêu Mạc Ngôn, nếu hôm nay nàng nói nàng khó chịu vất vả, thì ngày mai cô sẽ ra mệnh lệnh ép nàng trở về. Hôm nay nàng nói cặp lồ ăn cơm khó ăn, thì ngày mai sẽ có một đống đồ ăn chuyển tới đây. Ngay tại đoàn phim, mọi chuyện vẫn nên ít xuất hiện thì tốt hơn. Hả, cô sao vậy? Nhìn cô hôm nay cứ không có tâm trạng. Đằng Diêm vừa ăn vừa nhìn Hạ Linh Doanh. A Đan vốn đang uống sữa dê nghe thấy Đằng Diêm nói chuyện, vội buông chén sữa trong tay, đi lên trước, làm như rất vô ý, đứng bên cạnh Hạ Linh Doanh. Lập tức, khoảng cách giữa Đằng Diêm và Hạ Linh Doanh liền xuất hiện thêm bức tường người. Đối với phản ứng nhạy bén này của A Đan, cả hai người đã quá quen rồi. Lúc vừa đến, Đằng Diêm không ít lần ngáng chân khiến A Đan bị vấp, hiếm khi ở cái địa phương buồn tẻ này xuất hiện một sinh vật như thế này, lẽ nào không đùa một chút. Nhưng thời gian lâu dài, Đằng Diêm có thể nhìn ra được, cái gì gọi là trợ lý. Cái này rõ ràng là đến trông chừng nàng chứ gì nữa. Không có việc gì, Hạ Linh Doanh miễn cưỡng cười cười, mắt bất giác liếc nhìn điện thoại. A Đan bên nhìn nàng như vậy cắn cắn đũa, tuy Tiêu Mạc Ngôn không nói với Hạ Linh Doanh nhưng đã nói cho A Đan từ trước. Lúc A Đan nghe được tin vui này xém chút nữa bay lên, nàng rất muốn đốt pháo pháo pháo. Cũng mốt đem tin vui này nói với phu nhân, nhưng Tiêu Tổng đã dặn, nếu nàng dám nói cho phu nhân sẽ xử nàng, nghĩ vậy, A Đan chỉ có thể đem ngàn vạn vui mừng toàn bộ cắn phập vào chiếc đũa. Đằng Diêm nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy hai người quen biết không lâu, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhìn người cũng thấy được tính tình Hạ Linh Doanh. Tình nàng quạnh quẽ. Không thích nói chuyện, đối xử với bản thân thì có chút hà khắc nghiêm túc, đối với tác phẩm thì đã tốt còn muốn tốt hơn, dường như mỗi ngày ngoại trừ lễ phép mỉm cười thì rất khó thấy được biểu cảm khác trên mặt nàng. Ngoại trừ mỗi khi nhắc đến cái người rất nổi tiếng trong giới giải trí kia, Tiêu Tổng. Bình thường trên cơ bản chưa có tiếp xúc qua, thông qua tin tức lá cải có thể biết sơ về Tiêu Mạc Ngôn, Đằng Diêm có ấn tượng không tốt đối với cô. Đơn giản chỉ vài chữ cũng đủ hình dung Tiêu Mạc Ngôn, khoa trương, xinh đẹp, màu mè, xa hoa lãng phí, lợi ích, trong mắt Đằng Diêm, Hạ Linh Doanh đây quả thật là bông hoa lài cắm bãi phân châu. Chê giữ vật tỷ, còn có một điều gián tiếp khiến Đằng Diêm có ấn tượng không tốt với Tiêu Mạc Ngôn chính là Hạ Linh Doanh để trong lòng. Thường ngày trong đoàn phim khổ cực thế nào Hạ Linh Doanh cũng có thể ăn, trên cơ bản là cùng các diễn viên cùng ăn cùng ở, có đặc quyền cũng không dùng. Trên dưới đoàn phim rất hòa khí. Nhưng buổi tối mỗi khi Đằng Diêm tìm Hạ Linh Doanh bàn về phim, nàng có thể thấy Hạ Linh Doanh xếp một bàn chai chai lọ lọ, còn có một buổi tối kiên trì đắp mặt nạ. Đằng Diêm vừa thấy thì giật mình hỏi Hạ Linh Doanh có cần phải làm quá như vậy không? Trong mắt nàng thì Hạ Linh Doanh cũng không phải loại trông mặt bắt hình rong. Mỗi lần như vậy Hạ Linh Doanh chỉ cười cười mà không giải thích. Cho đến có một ngày Hạ Linh Doanh ngẩn ngơ nhìn hình Tiêu Mạc Ngôn, Đằng Diêm mới nhìn ra được chút manh mối trong đó. Một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như vậy, sợ là phải vô cùng yêu thích Trương Diện rồi. Vậy thì làm người phụ nữ của cô ta, nhất định cũng bị yêu cầu như vậy có phải không? Đoàn phim ăn cơm trưa, điều chỉnh đơn giản rồi bắt đầu phần quay tiếp theo. Cảnh này rất đơn giản nhưng rất quan trọng. Bộ điện ảnh Luân Hồi này mục đích chính là đề cao nhân tính, mà kịch bản là căn cứ theo những chuyện có thật mà cải biên lại. Chủ yếu nói về vướng mắc tình thân vượt thời không? Nội dung cốt truyện miêu tả người mẹ trước khi lâm chung hôn lên trán đứa con gái còn chưa thành niên đầy lưu luyến mà rơi nước mắt, cũng bởi vì không muốn rời xa, bà mới có thể vô hạn luân hồi chuyển thế, một lần lại một lần bởi vì ràng buộc tình cảm mà xuất hiện xung quanh đứa con gái của mình. Mà hiển nhiên, chỉ một đoạn ngắn đơn giản đối với Hạ Linh Doanh và Đằng Diêm thì xem ra trong mắt người dân tạng lại không phải đơn giản như vậy, bị nhiều người và đèn lớn chiếu vào. Người dân tạng diễn vai người mẹ và đứa con gái đều có chút không thoải mái, động tác cứng ngắc thì khỏi nói tới việc diễn được sự thăng hoa cảm tình trong lúc sinh ly tử biệt. Một cảnh diễn, lập đi lập lại đến 3 giờ chiều cũng không xong, Đằng Diêm ở bên cạnh sốt ruột, nhíu mày. Cát, ngừng. Tất cả mọi người ở đây đều quay đầu nhìn Đằng Diêm, đã nghe tiếng nàng nóng nảy. Người dân tạng cũng rõ ràng cảm giác được bầu không khí không ổn, ánh mắt có chút ngại ngùng, né tránh. Đằng Diêm hít một hơi thật sâu, đè nén tâm trạng, đi đến trước mặt hai người, dùng hết khả năng nhỏ nhẹ giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai à, các người diễn cảm giác không đúng, đây là sinh ly tử biệt, không phải tiễn đưa con gái đi thi đại học, chị phải dùng ánh mắt để diễn, không thể chỉ dùng ngôn ngữ tay chân, chị giữ em ấy chặt như vậy cũng vô dụng a. Càng nói, giọng Đằng Diêm không khống chế nổi lớn tiếng lên. Vốn hai người dân tạng nghe tiếng Hán không hiểu lắm lại càng khẩn trương, hai người hướng ánh mắt cầu cứu qua nhìn Hạ Linh Doanh. Tuy rằng quen biết như nhau, nhưng rõ ràng hai người vô cùng tin tưởng Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh thở dài, nhìn camera, đi đến bên cạnh Đằng Diêm, vỗ vỗ vai nàng. Từ từ, không vội, với tốc độ kiểu này tôi có thể không vội sao? Cứ tiếp tục như vậy, còn quay tới tháng năm nào, chúng ta. Không phải không cố gắng à, tôi không biết diễn thế nào. Người phụ nữ tạng vội vàng giải thích, thật sự chất phác, nàng nghĩ Đằng Diêm cho rằng nàng cố ý kéo dài. Hạ Linh Doanh hướng về phía nàng mỉm cười lắc đầu, ôn nhu trấn an. Chị à, chúng tôi không nói chị kéo dài thời gian, đừng gấp, từ từ tìm cảm giác. Đằng Diêm liên tục thở dài, thất bại nhìn Hạ Linh Doanh, nàng nghĩ một chút, nói. Thôi được rồi, hạ. Chúng ta diễn cho họ nhìn xem, để cho họ cảm nhận một chút. Hạ Linh Doanh nhíu mày một cái, nàng nghĩ một chút, gật đầu. Tại đoàn phim diễn viên không tìm được tâm trạng diễn thì đạo diễn tự mình làm mẫu diễn xuất là rất rõ ràng. Trước đây nàng từng diễn xuất, Đằng Diêm lại càng chuyên nghiệp, có lẽ hai người hợp tác làm mẫu một chút sẽ tìm được cảm giác. A Đan vẫn đứng cách đó không xa nhìn thấy vậy có chút sốt ruột, mắt thấy Tiêu Tổng sắp đến, sao phu nhân lại có thể làm chuyện này. Thế nhưng mà, tính của Hạ Linh Doanh thì A Đan rất rõ ràng, bình thường thế nào nàng cũng không sao. Nhưng nếu trong lúc làm việc dám chậm trễ, phu nhân thế nhưng sẽ tức giận. Đằng Diêm là người nhanh nhẹn, ngay lúc A Đan còn đang do dự, nàng hiển nhiên đã lấy được cảm xúc. Vậy cứ như thế, tốc độ đó, hạ, cô làm mẹ, tôi làm con gái. Được, Hạ Linh Doanh nhẹ gật đầu, không có gì do dự, ngồi trên giường. Vươn tay ôm Đằng Diêm vào lòng. Mẹ, Đằng Diêm không hổ là chuyên nghiệp, một lượng lớn nước mắt từng giọt rơi xuống, trong mắt tràn đầy bi thương bất lực, vốn đang đứng bên ngoài A Đan thấy vậy liền trợn tròn hai mắt. Phải biết trong lòng nàng thì theo lời Tiêu Tổng Đằng Diêm vốn là địch nhân, là xem như chung một kẻ thù mà đánh tới. Nhưng hiện nay, nhìn người này ngũ quan tinh xảo, biểu lộ sự nhu nhược nước rơi lã chã cứ vậy nép vào lòng phu nhân, đôi má gầy yếu. Đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, đau thương như một đóa hồng sắp lụi tàn. A Đan bưng ngực khóc, tim nàng không biết tại sao không khống chế được nhảy mạnh lên. Hạ Linh Doanh bị Đằng Diêm kéo tiến vào trạng thái, tay của nàng cố hết sức rời xuống, vuốt ve quyến luyến vỗ về bên má Đằng Diêm, hôn lên trán nàng một cái, nhắm mắt lại, một dòng lệ tuôn rơi. Đừng khóc, mẹ vĩnh viễn sẽ ở bên con. Tiếng thút thít nỉ non kéo lên không khí của hiện trường, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Âm nhạc sầu bi đúng lúc vang lên, nhìn cảnh tượng thê lương Hạ Linh Doanh và Đằng Diêm ôm nhau một chỗ, hiện trường không một ai không cảm động. Đương nhiên, trong đám người cảm động sẽ khó tránh khỏi lẫn vào đó vài người không phận sự. Tỷ Như, ẩn núp ở trong đám người, có một ánh mắt đã nhìn từ lâu như muốn thiêu đốt khoét một lỗ thủng sau ót Đằng Diêm, Tiêu Tổng. Cách Chương.